Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328. Chương 328. Tô Thiểu Ngôn. Nam Ninh thành phố, đường sắt ngầm số 3 tuyến. Trong đó một đoạn bên trong buồng xe, một cái đầu đội mũ lưỡi chai nam tử trẻ tuổi đứng ở thùng xe góc. Hơi cúi đầu, hai tay cắm yếm, dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại, tựa hồ đang ngủ gật. Hắn tuy là khuôn mặt tuổi trẻ, nhưng giấu ở mũ xuống đầu tóc, mơ hồ có thể thấy được vài thương bạch. Tựa hồ đầu tóc sớm đã hoa bạch, hoa đầu bạc phát. Nam tử trẻ tuổi môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ đang tự nói, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Như nhãn lực đủ mạnh, cường đại đến không thuộc về mình tình trạng, là có thể phát hiện hắn bên ngoài thân bị một tầng gần như hoàn toàn trong suốt lá mỏng bao phủ. Đó là một tầng còn như thủy tinh cái chụp, mỏng đến mức độ khó tin, nhưng là lại ngăn trở âm thanh lan truyền. Mà hắn cắm ở trong túi tay trái, chính nắm chứa ở trong túi một tay, một con còn sót lại đầu khớp xương bàn tay. Cái này chỉ như bạch ngọc bàn tay cùng bàn tay của hắn giữ tại cùng nhau, như hàn ngọc một dạng, băng lãnh dị thường. Bạch cốt, nam tử trẻ tuổi hơi khẽ cau mày, nói ra, ngươi không phải nói mấy vạn người, mấy trăm ngàn người là có thể gặp phải một cái thích hợp ký thể. Sao, cái này mấy thiên ta một mạch cùng ngươi ở những thứ này đoàn người dày đặc địa phương loạn truyền, tại sao còn không gặp phải? Chứa ở hắn trong túi bạch cốt thủ trưởng ngón trỏ động động, bắt đầu ở lòng bàn tay của hắn thật nhanh viết chữ Bùi Viễn. Ngươi không cần phải gấp, tổng sẽ gặp phải. Nam tử trẻ tuổi Bùi Viễn khẽ nhíu mày nói ra, gia tộc bên kia cho ta truyền tin tức, nói Lâm Vũ đã tiêu thất, cũng không biết giấu đến đâu trong. Hắn sở hữu vạn vật quy hư, chỉ bằng vào phàm nhân điều tra năng lực căn bản tìm không được tung tích của hắn. Cái kia bạch cốt thủ trưởng lại động động, ở Bùi Viễn lòng bàn tay viết hạ mấy chữ, mời Bùi ra cái kia vị vạn linh chi nữ hỗ trợ thôi diễn. Rất dễ dàng là có thể tìm được Lâm Vũ hạ lạc chứ. Bùi Viễn trầm mặc một cái, lạnh lùng nói, Bùi Tinh Ngữ ỷ có tộc tổ sủng ái, lại am hiểu thôi diễn chi đạo, luôn luôn mắt cao hơn đầu. Ta mời nàng hỗ trợ, sợ là phải bỏ ra không thiếu đại giới mới được. Bất quá, cũng chỉ có thể như đây. Chỉ cần có thể đoạt xá Lâm Vũ, cái này bất cứ giá nào cũng đều đáng giá. Cái này lúc, đường sắt ngầm dừng đứng, cửa xe khai mở, một nhóm lớn hành khách xuống xe, lại có vài cái hành khách lên xe. Bùi Viễn bỗng nhiên ánh mắt nhất động, ánh mắt ở bên trong buồng xe tìm tòi, bởi vì ngay mới vừa rồi, hắn trong túi bạch cốt thủ trưởng bỗng nhiên động, chỉ là viết hai chữ chữ, tới tới, nhưng về sau, bạch cốt thủ trưởng lại ở lòng bàn tay của hắn viết hạ một hàng chữ. Ta ký thể, hắn đang ở ngươi bên phải phía trước một trượng bốn thước chỗ. Bùi Viễn men theo phương hướng nhìn lại, đó là nhất người 20 tuổi tả hữu người trẻ tuổi. Sinh viên dáng dấp, khuôn mặt tuấn tú đẹp trai, chỉ là nhìn thì có nhất chủng học bá tinh anh khí chất. Ngồi tại chỗ vị trên đã ở nhìn một bản giáo tài, hiến pháp cùng hành chính luật học. Xem ra chắc là luật học chuyên nghiệp học sinh. Hắn sao? Bùi Viễn đánh lượng một cái người trẻ tuổi kia, lộ ra một tia cười nhạt, nói ra, người cái này bạch cốt hóa thân cũng cần ký thể phối hợp, tài năng hoàn toàn phát huy chứ. Người trẻ tuổi này nhìn một cái thì không phải là cái kia chủng hiếu chiến tà ác người, nói không chừng còn là cái chính nghĩa đàng hoàng nhà ấm đóa hoa đây. Bạch cốt thủ trưởng an tĩnh một lát, ở hắn lòng bàn tay viết, ta ngược lại thật ra không được cảm thấy như vậy. Ngươi tra một chút hắn. A Bùi Viễn cười cười, từ trong túi móc điện thoại di động ra, phách một tấm người trẻ tuổi kia ảnh chụp, nhưng sau gửi cho Bùi ra dưới quyền tình báo bộ môn. yêu cầu tốc độ nhanh nhất, tình báo chính xác. Qua mấy phân chung, một cái bản văn hồi phục lại. Bùi Viễn mở ra bản văn xem vài lần, bỗng nhiên cau mi một cái, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc màu sắc, lại liếc liếc mắt cái kia ngồi ngay thẳng người trẻ tuổi. Khóe miệng kiều kiều, cười nhẹ nói, thực sự là xem người không thể chỉ xem tướng mạo a. Bạch cốt thủ trưởng ở lòng bàn tay hắn viết, làm sao? Bùi Viễn mỉm cười nói, đích xác như lời ngươi nói, hài tử này không phải là cái gì người tốt. A hát, phải nói, không phải là cái gì người thành thật, mà là một người điên. Bạch cốt thủ trưởng viết, người điên, tay hắn từ thiếu có mấy ngàn cái nhân mạng. Bùi Viễn cười nhẹ nói, mấy nghìn cái, làm sao có thể, như chính là một cái bình thường người. Đương nhiên không thể, nhưng hắn tựa hồ thu được năm đó Hoạt Diêm La vẫn lạc thì tán lạc sổ sinh tử tàn trang giấy. Bùi Viễn cười nhạt nói, sổ sinh tử, đây chính là nhất cường đại truyền thừa chí bảo a. Hơn 1000 năm trước âm tào địa phủ, đời đầu thập điện Diêm La dưới tối cường câu hồn sứ, chính là cái kia Thôi Phủ Quân Thôi Giác. Truyền thuyết hắn cách đời đầu thập điện Diêm La cũng chỉ thiếu chút nữa khoảng cách, là có khả năng nhất đạt được đời đầu tầng thứ cường giả. Hắn lưu lại sổ sinh tử cũng so với cái khác truyền thừa chí bảo cường đại hơn nhiều. Bạch cốt thủ trưởng viết chữ như bay, nguyên lai là sổ sinh tử tàn trang giấy, thế giới trên duy nhất có thể kế thừa sổ sinh tử câu hồn sứ, tựa hồ cũng chỉ có Hoạt Diêm La đi. Nếu quả như thật tồn tại luân hồi chuyển thế, cái kia Hoạt Diêm La 89/10 là Thôi Phủ Quân chuyển thế. Hoạt Diêm La khoảng cách đời đầu thập điện Diêm La cũng chỉ thiếu chút nữa, thế nhân đều hoài nghi như vậy, chỉ là cái kia Hoạt Diêm La không có thừa nhận qua a. Bùi Viễn nhẹ nhàng gõ đầu nói, ở 50 năm trước trong trận chiến ấy, cái kia Hoạt Diêm La vẫn lạc, sổ sinh tử cũng phá toái, có một bộ phận tàn trang giấy lưu lạc đi ra ngoài. Tàn trang giấy một ngày cùng người dung hợp, cũng chỉ có cái kia người mới có thể sử dụng. Bất quá, chỉ là tàn trang giấy lời nói, cũng chỉ đối với phàm nhân có hiệu quả, cho nên cũng không có người nào quan tâm. Bạch cốt thủ trưởng thật nhanh viết, các ngươi âm tào địa phủ đã hoài nghi tiểu tử kia sở hữu sổ sinh tử tàn trang giấy. Vì sao không có ngăn cản hắn giết người? Bởi vì, vòng ủy hội một vị cao tầng tựa hồ rất yêu mến hắn, cho nên bảo vệ hắn, kể cả hắn bí mật cũng làm thành cấp độ SSS cơ mật. Ít nhất là ta đây chủng nại Hà Kiều sứ giả hoặc các tỉnh hội trưởng quyền hạn tài năng tra được. Bùi Viễn cười cười, nói ra, đoán chừng là bởi vì tiểu tử kia cùng những thứ khác sổ sinh tử ký chủ không quá giống nhau. Hắn giết tất cả mọi người là có tội người, đại đa số đều là tránh được pháp phóng quyền quý, cũng có không ít là mục nát quan viên. A hát, bất quá vẫn là có chút chính nghĩa quá độ đây. Bạch cốt thủ trưởng tĩnh một lát, lại viết, có ý tứ, xem ra tiểu tử này ở bản chất trên cũng là không cam bị trói buộc dã tâm người. Chỉ cần hơi chút lợi dụng một phen, chính là một cái rất tốt hóa thân. Bùi Viễn tùy ý nói, ta đây đem hắn giao cho ngươi. Hắn trải qua hơn ngàn năm tuế nguyệt, chứng kiến qua vô số người sinh tử, trưởng khống qua đông đảo chúng sinh vận mệnh, đương nhiên sẽ không quan tâm một cái phàm nhân vận mệnh như thế nào. Bạch cốt thủ trưởng viết, hắn gọi cái gì? Bùi Viễn nhẹ giọng nói, Tô Thiểu Ngôn. Sau một khắc, bạch cốt thủ trưởng bừng tỉnh hóa thành hư vô một dạng, liền trực tiếp biến mất ở trong túi tiền của hắn, hóa thành một đạo phàm nhân vô pháp thấy cái bóng phi hướng người trẻ tuổi kia. Nhưng về sau, bạch cốt thủ trưởng rơi vào người trẻ tuổi kia tay phải lên, dung hợp trọng điệp cùng một chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.